Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, Đại Kết Cục, một vạn năm ni, một đạo sợ hãi thán phục, từ khởi nguyên tổ địa vang vọng mà lên, dòng dã một vạn năm, ngũ đại cường giả cùng thời gian chi chủ nghịch thiên chém giết, chiến đến thiên băng địa liệt, có như vậy mấy ngàn năm, bọn hắn thậm chí đánh tới khởi nguyên tổ địa, nhắc lên vô tận tai nạn. Sắp kết thúc đi, có vô thượng đại năng khẽ nói. Cái này một vạn năm, đối Ninh Giang năm người đến nói, cũng không lạc quan, bọn hắn một mực ở vào hạ phong bên trong, không ngừng bị thương, máu tươi của bọn hắn, rơi vào dòng sông thời gian, rơi vào khởi nguyên tổ địa, rơi vào vô danh hư không, thời gian chi chủ pháp lực ngập trời, có 102 cổ kim, cái này một vạn năm đại chiến. Với hắn mà nói cũng phi thường gian khổ, nhưng hắn chung quy là thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Cửu sắc trên trường đao, nhiễm lấy ngũ đại cường giả máu tươi, thanh này bảo đao vốn là vô cùng kinh khủng, nâng ly năm người huyết dịch về sau, trở nên càng phát lăng lệ bức người. Trái lại Ninh Giang luân hồi chi kiếm, thậm chí xuất hiện vết dạn, cơ hồ muốn vỡ nát, mấy người khác pháp bảo. Cũng là bị thương nghiêm trọng, ta nói, đối địch với ta, các ngươi nhất định phải chết vong. Thời gian chi chủ khí thế kinh thiên, một vạn năm đại chiến, mặc dù cũng làm cho hắn tiêu hao nghiêm trọng, nhưng hắn chiến ý càng phát cường thịnh, cỗ này thao thao bất tuyệt chiến ý, chỉ là để người cảm thụ một chút, liền có thể ngạt thở. Loại lời này, đối với Ninh Giang năm người đến nói rất không xuôi tai. Nhưng trên thực tế, bọn hắn tình thế hoàn toàn chính xác không ổn, thời gian chi chủ thực sự quá cường đại, đạo hạnh của hắn vang dội cổ kim, có thể lên 9 tầng trời trấn áp chân tiên, hạ có thể nhập cửu u đồ sát thần ma, đem hắn gọi từ xưa đến nay đệ nhất cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không có người phản đối. Tiên ma trong trận doanh, cũng có uy tín lâu năm vô thượng đại năng, có thông thiên thủ đoạn. Mà ở gặp thời gian chi chủ lúc này thực lực về sau, ai cũng không dám xưng mình vô địch, thời gian chi chủ xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, chỉ cần chúng ta còn chưa có chết, liền từ đầu đến cuối có ngươi trưởng khống không được biến số. Ninh Giang hét lớn, thương thế hắn có chút nghiêm trọng, một trận chiến này tiêu hao quá lớn, hắn kinh lịch bao nhiêu đại chiến, dạng gì khốn cục không có đối mặt qua. Bao nhiêu lần từ tử cục bên trong giết ra, cho dù một trận chiến này hoàn toàn chính xác ở vào hạ phong, cũng sẽ không dung chuyển đạo tâm của hắn, nhưng là, hắn không thể không đối mặt một cái hiện thực, cái này một vạn năm, bọn hắn năm người thủ đoạn ra hết, đều có mệt mỏi, một thân thực lực, đã không đủ ban sơ thời kỳ toàn thịnh, nhưng thời gian chi chủ lại càng đánh càng hăng. Trên thân cơ hồ không có cái gì thương thế nghiêm trọng. Hắn đối lực lượng thời gian nắm giữ, muốn vượt xa năm người, không thẹn thời gian chi chủ danh tự. Có mấy lần, hắn cũng bị thương nặng, bản thân bị trọng thương. Thế nhưng là mỗi lần, hắn đều có thể vận dụng thời gian đảo lưu chi lực. Để thương thế khôi phục, mà Ninh Giang mấy người lại khó mà làm được. Mỗi lần bọn hắn cũng muốn dùng thời gian đảo lưu. Lại đều bị thời gian chi chủ ngăn cản, dù sao tại lực lượng thời gian nắm giữ bên trên, thời gian chi chủ muốn hơn xa bọn hắn bước vào vô thượng thời gian cùng thời gian chi chủ so ra. Thực sự kém quá nhiều, nếu như nói, thời gian chi chủ đối với lực lượng thời gian nắm giữ, đã đạt đến đại thành giai đoạn, như vậy bọn hắn 5 người, ngay cả tiểu thành đều không có đạt tới. Thời gian chi chủ có thể can thiệp thời gian của bọn hắn chi lực. Mà bọn hắn đối thời gian chi chủ, lại là thúc thủ vô sách, các ngươi năm người tồn tại, đích thật là cái biến số. Nhưng chỉ cần ta tiêu tốn một chút thời gian, cuối cùng có thể bình định lập lại trật tự, để hết thảy đều trở lại quỹ đạo bên trên thời gian chi chủ chữ chữ băng hàn. Kinh thế sát khí vọt lên tận trời, chấn kinh hoàn vũ, hắn một đao bổ tới. Sán lạn đao quang vạch phá vũ trụ, thẳng đến Ninh Giang tay cầm luân hồi chi kiếm, keng, một tiếng, đón đỡ một đao kia, Luân hồi chi kiếm cũng không còn cách nào tiếp nhận. Một vạn năm đại chiến, chung quy là để nó đến một cái cực hạn. Nương theo lấy, răng rắc một tiếng, bảo kiếm đứt gãy, mà đao quang thế như trẻ tre, tiếp tục chém qua Ninh Giang thân thể. Xoẹt, Ninh Giang toàn bộ lồng ngực cơ hồ bị một đao kia xé rách. Máu tươi phun trào mà ra, cố nén đau xót, hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng thời gian chi chủ không buông tha, hắn thôi động lực lượng thời gian, bao phủ lại Ninh Giang. Tại lực lượng thời gian ảnh hưởng dưới, Ninh Giang lui lại tốc độ vô cùng chậm rãi, mà hắn một đao, lại trở nên nhanh chóng tuyệt luân. Ngăn lại hắn, Khương Vũ vọt lên, hắn thân hóa vạn linh đồ, nâng quyền oanh thiên. Cùng một thời khác, Lạc Lăng Tiên, Mộng Vô Tranh cùng Côn Bằng đều vận chuyển kinh thế thủ đoạn, tiến hành lớn đối kháng. Ầm ầm, một tiếng này đánh rách tả tơi thiên địa, vỡ nát sao trời, bốn người toàn bộ thổ huyết nhanh lùi lại. Không thể không thừa nhận, thời gian chi chủ quá mạnh, quả thực có vô địch chi thế. Một đao làm Ninh Giang bị thương nặng, một đao nữa, để bốn người khác cũng chịu tổn thương. Chuyện cho tới bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một vạn năm đại chiến xuống tới, Ninh Giang năm người tại một chút xíu suy yếu, mà hắn từ đầu đến cuối đều duy trì trạng thái toàn thịnh. Thủ đoạn mạnh, khiến khởi nguyên tổ địa những cái kia vô thượng đại năng đều trong lòng phát lạnh. Năm tôn vô thượng đại năng đều không làm gì được thời gian chi chủ. Thời gian chi chủ thực lực còn xa hơn viễn siêu ra tưởng tượng của chúng ta, có cổ lão đại năng kính sợ nói. Thế nào, Lạc Lăng Tiên đi vào Ninh Giang bên người, Khuynh Thành trên dung nhan lộ ra lo lắng, nàng tuyết áo nhuốm máu, mỹ lệ mà tuyệt thế, một trương ngọc nhan tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Không có việc gì, còn chưa chết. Ninh Giang ho ra máu, thanh âm có vẻ hơi suy yếu, thương thế của hắn quá nặng đi. Một đao kia thậm chí thương tổn tới hắn bản nguyên, giống thời gian chi chủ dạng này cường giả, hắn tạo thành thương thế không tầm thường, cho dù là luân hồi chi tâm, cũng rất khó khôi phục. Bây giờ một đao kia, thương tới bản nguyên, một khi Ninh Giang chết đi, hắn muốn lại từ trong luân hồi trở về, cơ hồ là chuyện không thể nào. Các ngươi trở nên yếu đi. Thời gian chi chủ ánh mắt càng phát khiếp người, lần nữa giơ lên cửu sắc trường đao, công kích như vậy, các ngươi còn có thể đón lấy mấy lần. Thoại âm rơi xuống, hắn lại lần nữa một đao đánh rớt, đạo này tựa như tuyệt thế thiên đao, hóa thành một tia sáng vĩnh hằng, đánh giết mà xuống. Ninh Giang năm người thét dài, cùng một chỗ liên thủ, ý đồ ma diệt một đao này lực lượng. Một kích này vang dội cổ kim, thiên đất sụp bại, thần quang triệt để đêm này che mất. Phốc phốc, cuối cùng, năm người cùng một chỗ thổ huyết, bọn hắn từng cái đều ánh mắt ảm đạm, trạng thái uể oải, toàn thân đều là máu tươi. Tiếp nhận vận mệnh của các ngươi đi. Thời gian chi chủ dáng người vĩ ngạn, hắn đứng ở nơi đó, tựa hồ so thiên địa còn cao lớn hơn, so nhật nguyệt còn muốn nguy nga, phong thái cái thế, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo vì hắn mà run rẩy gào thét. Hắn phong thái cử thế vô song, lúc này, hắn toàn thân phát sáng, gần như bốc cháy lên, một loại chảm diệt hết thảy lực lượng, ngay tại ngưng tụ, một khi bộc phát, lại chính là khoáng cổ tuyệt luân sát phạt chi thuật, thật sự là hắn quá mạnh, thâm bất khả trắc. Chuyện cho tới bây giờ, Ninh Giang cũng không khỏi không bội phục thời gian chi chủ cường đại. Đây là cái tuyệt đại nhân vật, vạn cổ vô địch, còn tiếp tục như vậy. Chúng ta muốn thua ở trong tay hắn, ngược lại thời điểm hết thảy đều đem không cách nào vãn hồi. Khương Vũ cũng lộ ra một vòng cười khổ, chợt nghiêm mặt nói, Ninh Giang, ba người chúng ta, đã sớm thôi diễn qua kết quả xấu nhất, cũng vì này làm qua một chút đường lui, ngươi có biện pháp. Ninh Giang nhìn về phía Khương Vũ, Khương Vũ mi tâm phát sáng, một điểm quang mang tiến vào Ninh Giang não hải. Đem mình ý nghĩ, cáo chi cho Ninh Giang. Ninh Giang nháy mắt liền thấy rõ bọn hắn thôi diễn ra biện pháp. Thần sắc không khỏi biến đổi. Quá mạo hiểm, một khi thất bại, trừ cái đó ra, còn có những phương pháp khác sao? Tới đi, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Đến lúc đó lại đem chúng ta mang về. Khương Vũ thần tình nghiêm túc nói. Mộng Vô Tranh cùng Côn Bằng, cùng một chỗ đối Ninh Giang gật gật đầu. Động thủ đi, không cần do dự, Lạc Lăng Tiên cũng biết phương pháp của bọn hắn. Cười một tiếng ở giữa. Phong hoa tuyệt đại, giờ khắc này, nàng không còn là vô địch nữ đế. Không có bất kỳ bá khí, ôn nhu giống như nước. Luân hồi trên đường, ta sẽ một mực chờ ngươi tìm đến ta. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, Ninh Giang rơi lệ. Biết bọn hắn quyết ý, ta nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ đem các ngươi tất cả mọi người mang về. Hắn nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra, trong mắt lại không bất luận cái gì chần chờ, thay vào đó, là một mảnh kiên quyết. Hư vô thôn thiên quyết, một ngụm to lớn lỗ đen xuất hiện. Bốn người không chút do dự, vọt vào, hả, thời gian chi chủ lập tức minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Sắc mặt đại biến, mơ tưởng, hắn muốn ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp, bốn người chủ động đem mình lực lượng, cùng một thân đạo quả, đều dung nhập Ninh Giang thể nội, cơ hồ là nháy mắt, Ninh Giang khí tức liền nhảy lên tới thời gian chi chủ cấp độ. Mà to lớn lỗ đen, còn chưa dừng lại, tiếp tục nuốt hướng về phía tam giới, nuốt hướng về phía thập đại không thể tưởng tượng nổi. Hắn chung quy là đi lên luân hồi đại đế đường, tại mộng chi hoa bên trong, luân hồi đại đế thôn phệ tam giới, sáng lập âm phủ, cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là lần này, cùng mộng cảnh khác biệt chính là, Ninh Giang có Khương Vũ tứ nhân bang hắn. Thật xin lỗi, tam giới chúng sinh, ta nhất định sẽ thành công, Ninh Giang thì thào. Cuối cùng, toàn bộ tam giới cùng thập đại không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ bị hắn luyện vào thể nội, một cỗ không thể nói minh khí cơ, từ Ninh Giang trên thân xuất hiện, đè sập vạn cổ, làm sao có thể, khởi nguyên tổ địa, rất nhiều vô thượng đại năng, hãi nhiên biến sắc, bọn hắn đang run sợ, khó có thể chịu đựng, vô thượng đại năng trở xuống cường giả, càng là quỳ sát mà xuống, sinh lòng kính sợ, thời gian chi chủ đỏ ngầu cả mắt, tháng năm dài đằng đẵng. Hắn vì một ngày này, đã tính toán quá lâu, nhưng là bây giờ, địch nhân của hắn, lại trước hắn một bước, bước vào cảnh giới kia, đạo tổ, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo già quả trợ, thời gian chi chủ, người vì vậy mà bại, lúc này, Ninh Giang khí tức là kinh khủng như vậy, dáng người của hắn chiếu rọi chư thiên, trấn áp vạn cổ, thiên địa vạn đạo ở trước mặt hắn. Giống như một loại trò đùa, hắn một trưởng đè xuống, trong lòng bàn tay sinh diệt luân hồi, đại đạo diễn biến, hình như có thế giới sơ khai cảnh tượng, thời gian chi chủ gầm thét, chém về phía Ninh Giang bàn tay, nhưng là lần này, hắn vô địch cửu sắc bảo đao cũng không còn có thể đối Ninh Giang tạo thành mảy may tổn thương. Bảo đao đứt thành từng khúc, ngay cả thân thể của hắn, cũng từng tấc ma diệt. Ha ha ha ha, thời gian chi chủ cười thảm, tràn đầy không cam lòng, chỉ thiếu chút nữa, ta liền thành công, trăm ngàn vạn năm tính toán, lại thua ở ngươi trong tay, địa cầu, quê hương của ta, không trở về được nữa rồi, mọi người rung động, địa cầu, đó là cái gì địa phương, thế mà ngay cả thời gian chi chủ đều muốn tốn sức tâm cơ, mới có thể trở về tới đó, cho tới nay. Thời gian chi chủ lai lịch đều là một cái mê, bây giờ, bọn hắn biết thời gian chi chủ đến từ phương nào, thế nhưng là cái này phía sau, lại tựa hồ như có một cái càng lớn bí ẩn, địa cầu, Ninh Giang yên lặng ghi lại, bàn tay triệt để đè xuống, thời gian chi chủ thân thể vỡ nát, chỉ còn lại một đoàn bản nguyên chi lực, bị Ninh Giang trong một ý niệm, hóa thành một bản thời gian chi thư, thiên địa yên tĩnh. Toàn bộ khởi nguyên tổ địa, mấy vị vô thượng đại năng, đều vọt ra, chúng ta bái kiến đạo tổ sinh ra, vô luận bọn hắn là cỡ nào cao ngạo, cỡ nào cổ lão, đều chỉ có thể thần phục, mạnh như thời gian chi chủ, cũng đỡ không nổi Ninh Giang một trưởng chi lực, một khi Ninh Giang nổi điên, nói không chừng toàn bộ khởi nguyên tổ địa hạ tràng, sẽ cùng tam giới đồng dạng, bị Ninh Giang thôn phệ luyện hóa, tập khởi nguyên tổ địa chi lực, cùng ta cùng một chỗ suy tính luân hồi. Sáng lập âm phủ, Ninh Giang ra lệnh một tiếng, không người dám không theo. Vô thượng đại năng, nắm giữ lực lượng thời gian, mà đạo tổ, nắm giữ là chân ngôn chi lực, hắn ngôn xuất pháp tùy, tùy tiện một câu, liền có thể hóa thành thiên địa quy tắc, vĩnh hằng bất diệt, tỉ như, hắn nói gió là lửa, như vậy gió liền sẽ biến thành lửa, hắn nói lửa là nước, như vậy lửa liền sẽ biến thành nước, vãi đậu thành binh, sửa đá thành vàng, cải biến vật chất, sáng tạo sinh mệnh. Đây chính là đạo tổ lực lượng, coi như vô thượng đại năng, dám làm trái hắn, hắn chỉ cần một câu, coi như đem vô thượng đại năng biến thành heo chó. Đối mặt bực này lực lượng, những này vô thượng đại năng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là trăm vạn năm ni một ngày này, Ninh Giang từ dài rằng giặc bế quan bên trong, mở mắt, tay hắn vồ lấy. Một dòng sông dài quán xuyên cổ kim, băng đằng mà tới, đây không phải dòng sông thời gian, mà là luân hồi chi hà, lấy hắn làm chủ, khởi nguyên tổ địa rất nhiều cao thủ làm phụ, trải qua dài đến trăm vạn năm suy tính, luân hồi đại đạo, cuối cùng thành công, bàn tay của hắn trắng noãn như ngọc, vươn vào trong đó, một đạo nguyên linh, tụ đến, tạo nên, Ninh Giang nhẹ nhàng điểm một cái. Lấy hắn đạo tổ thủ đoạn, sáng tạo sinh mệnh, đã không đáng kể, đạo này nguyên linh, nháy mắt hóa thành một cái áo trắng tuyệt thế nữ tử. Sư phụ, Lạc Lăng Tiên vui vẻ như cái tiểu nữ hài đồng dạng. Bay nhào mà đến, một chút ôm chặt lấy Ninh Giang, nàng buông xuống nữ đế thân phận, hoặc là nói, nàng xưa nay không muốn làm cái gì nữ đế, hết thảy tất cả cố gắng. Đều chỉ là vì có thể để cho Ninh Giang trở về. Bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Nàng chờ đến lúc Ninh Giang, rốt cục có thể mọc tướng tư thủ. Ninh Giang tại nàng khuynh thành trên dung nhan hôn một cái. Chỉ thấy không tì vết chút nào tuyết nhan không khỏi phun lên một vòng động lòng người đỏ bừng. Nói, còn có rất nhiều người ở trong luân hồi chờ đợi. Chúng ta cùng một chỗ đem bọn hắn từng cái tiếp trở về, Khương Vũ ba người. Mặc dù là cùng Lạc Lăng Tiên cùng chết đi, nhưng trên bản chất đến nói, Khương Vũ ba người, là từ dòng sông thời gian tương lai mà đến, không còn cùng một cái thời gian tuyến, muốn đem bọn hắn mang về, xa so với Lạc Lăng Tiên càng thêm khó khăn, trừ cái đó ra, hắn còn đã đáp ứng luân hồi đại đế, sẽ đem trăm vạn năm trước. Hắn quý trọng những người kia, cũng cùng một chỗ mang về, cho dù luân hồi đại đạo đã thành công, cần phải vượt qua thời gian khá dài như vậy đi cứu người. Vẫn như cũ không phải một kiện chuyện dễ, Ninh Vũ An, Tiểu Diệp Tử, Nghịch Thiên Tử, Hận Thiên Chân Thần, từng người kia, còn đang chờ đợi hắn, vô luận làm cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Lạc Lăng Tiên nắm chặt Ninh Giang bàn tay. Sẽ không còn tách ra, luân hồi đại đạo đã thành, cứu trở về tất cả mọi người, chỉ là một cái thời gian vấn đề, vô luận cần bao lâu, nàng cũng sẽ cùng Ninh Giang cùng một chỗ cố gắng. P.S. Quyển sách xong, đại kết cục, rốt cục viết xong quyển sách này, có rất nhiều lời muốn nói. 1. Quyển sách này phần cuối, là không hết nhân ý, không chỉ là độc giả, bao quát chính ta, cũng không hài lòng. Hai nguyên nhân, một cái là mình trải quá lớn, không tốt kết thúc, cái thứ hai cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, chính ta trạng thái xảy ra vấn đề. Viết sách 5-6 năm, thức đêm đã thành thói quen, có lúc thường xuyên đến rạng sáng 4-5 điểm, trước kia còn có thể gánh vác được, nhưng bây giờ cảm giác thân thể càng ngày càng kém, mất ngủ, lo nghĩ, các loại mau bệnh, cùng một chỗ cùng đi theo. Thân thể nguyên nhân để ta viết làm trạng thái trở nên rất kém cỏi. Giống như trước viết sách thời điểm, nghĩ đến một chút kịch bản, mình liền có thể nhiệt huyết dâng trào. Một chút cảm động kịch bản, mình viết viết liền rơi lệ, nhưng là bây giờ, cũng tìm không được nữa cái loại cảm giác này. Nghĩ viết điểm cảm động kịch bản, nhưng viết ra lại cảm thấy khô cằn, ngay cả mình đều cảm động không được, càng nói thế nào cảm động độc giả. Tiểu Diệp Tử chính là bởi vì nguyên nhân này, không thể hảo hảo tiếp tục viết. Lúc đầu ta đối Tiểu Diệp Từ thiết lập, là cùng loại quyển sách trước Chí Tôn Yêu Hoàng bên trong Côn Bằng. Muốn hảo hảo viết một chút, ngay cả kịch bản đều nghĩ kỹ. Thế nhưng là trạng thái không được, hoàn toàn không viết ra được tới. 2. Có quan hệ một chút hố, ma giới khu không người. Nơi đó tiểu nữ hài là Ninh Giang Pháp Bảo. Ta nghĩ mọi người còn nhớ chứ. Cũng giống như nhau nguyên nhân, trạng thái quá kém, viết không tốt nhân vật này, cho nên hoàn toàn không dám viết. Cùng loại còn có Sở Tú Nhi thù, muội muội mộng chỉ riêng, sáng tác trạng thái thật quá kém, nhân vật tạo nên, ta hoàn toàn không dám viết. Liền ngay cả Luân Hồi Đại Đế, ta cũng là không hài lòng. Quyển sách trước Mộng Vô Tranh tạo nên kỳ thật rất thành công, bản này liền không có đạt tới. Cái khác hố, tỉ như Vạn Linh Quan, Tiến Tiên Thổ Lão Sâm, Vạn Yêu Sao Hắc Ám Ma Nữ, Ác Ma Viên Từ Chúng Thánh Điện mang đi viên kia thánh quả. Rất nhiều, đều không thể giao phó xong, chỉ có thể đem một vài trọng yếu cùng chủ tuyến có liên quan hố cho trên chôn, chi nhánh không thể thu hồi lại, thật là có lòng không đủ lực, phi thường thật có lỗi. 3. Có quan hệ kết cục. Kết cục Ninh Giang cùng với Lạc Lăng Tiên, xem như tròn ta một cái nguyện, rất thích Lạc Lăng Tiên nhân vật này, bất quá tựa hồ có độc giả tiếc nuối. Ninh Giang là vạn năm sử nam môn sơ không có cách, càn quét tệ nạn một mực rất nghiêm ngặt, dường hí là không thể viết, sơ lược, lại không có ý gì, mọi người tự hành tưởng tượng đi, ha ha, về phần chôn xuống địa cầu cái này hố, cũng coi là vì sách mới làm báo trước đi. 4. Có quan hệ sách mới. Sách mới có thể sẽ tại 7-8 nguyệt tuyên bố, sẽ viết địa cầu, viết thái dương hệ, viết toàn bộ vũ trụ, nhân vật chính danh tự, Lý Tiên Phamani bởi vì thân thể ta thật cần điều chỉnh. Mà sách mới cũng cần thời gian làm lớn cương, làm người thiết, phải làm chuẩn bị thật đầy đủ, mới dám phát ra tới. Sách mới phong cách, sẽ đi nhẹ nhõm, khôi hài, đồng thời lại dẫn nhiệt huyết, đồng thời thăng cấp hệ thống, cũng sẽ so Bất Diệt Kiếm Chủ càng thêm hoàn thiện. Bất Diệt Kiếm Chủ thăng cấp hệ thống, đến cuối cùng kỳ thật có một chút sụp đổ, điểm ấy phi thường đáng tiếc. Sách mới nhân vật chính, là cái người địa cầu, sẽ là một cái hài hước thú vị lại mặt dày vô sỉ đậu bỉ. Ăn nữ chính cơm chùa, coi đây là vinh, nhưng tương tự lại có thu tất báo. Quả quyết mà vô tình, được người xưng làm Lý Lão Ma, nữ chính danh tự cũng tiết lộ một chút, đếm nghiêng tiên, hy vọng có thể tại trong quyển sách này, viết ra một loại yêu đương cảm giác, ta sẽ đem hết toàn lực tạo nên hảo nữ chủ. 5. Có quan hệ sách mới một điểm kịch thấu, khả năng rất nhiều người sẽ cảm thấy sách mới bắt đầu là từ địa cầu bắt đầu. Nhưng ta dự định phản kỳ đạo hành chi, tại ta thiết lập bên trong, địa cầu linh khí khôi phục, các loại cổ di tích đào được, chính thức tiến vào tiên đạo thời đại, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng Lý Tiên Phàm lại bởi vì hai giấc mộng cảnh nguyên nhân. Từ địa cầu đi vào một viên gọi là Bắc Thần Tinh địa phương bắt đầu, lại từ Bắc Thần Tinh trở lại địa cầu, sau đó mở ra đại vũ trụ thời đại, có quan hệ sách chủ đề. 9 chữ, 9 vạn năm sắp hết, đêm dài sắp tới, quyển sách này, sẽ không lại giống Chí Tôn Yêu Hoàng cùng Bất Diệt Kiếm Chủ đồng dạng. Làm cái gì vực ngoại địch nhân, loại này cách viết đã viết nát, tin tưởng ta, quyển sách này đến cuối cùng, nhất định sẽ làm cho ngươi xuất kỳ bất ý. 6. Nơi này tiếp một đoạn, sách mới một cái vai phụ, ta dùng cái này vai phụ. Hướng mọi người vạch trần một chút giai đoạn trước thế giới quan đi. Một cái vóc người thon dài công tử ca, trong tay vuốt vuốt một thanh sắc trạch kim hoàng gỗ lê cây quạt nhỏ. Cùng sau lưng hắn, là cái tinh thần quắc thước nhỏ gầy lão già một trẻ, đều là quần áo bất phàm. Ni muốn nói có cái gì không đúng kinh. Chính là công tử ca diện mục tái nhợt, có chút ốm yếu cảm giác. Công tử gia, ngài lần này không xa vạn dặm, đại giá quang lâm, không biết là vì cái gì sự tình. Cái này nho nhỏ mây võ vương nước, có thể nào vào ngài pháp nhãn? Lão giả một thân áo xám, thận trọng hỏi, nếu để người nghe được khẩu khí của hắn, chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Mây Võ Vương nước mặc dù tại Thanh Nguyên Đại Lục hoàn toàn chính xác chưa có xếp hạng hàng đầu, nhưng cũng là một nước chi địa, người thế nào dám khinh thị như vậy Mây Võ Vương nước? Cũng không phải ta để ý nơi này, là yêu đình nơi đó. 2 năm này còn không hết hy vọng, công bố muốn tìm người. Khả năng tại cái này Mây Võ Vương nước, Mây Võ Vương nước ở vào Đại Hạ Hoàng triều cảnh nội. Nhân hoàng quyền sở hữu một trong, yêu đình tay nghĩ ngả vào nơi này đến, nhân hoàng có thể đồng ý. Thật vất vả hòa bình vài chục năm, Thanh Nguyên Đại Lục không được lại đổ nhào chơi. Chúng ta Bích Lạc Cung, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn nhúng tay yêu đình cùng đại hạ sự tình. Lần này tới, nhưng thật ra là làm hòa sự lão, yêu đình cùng đại hạ, đều thối lui một bước, yêu đình cường giả không vào đại hạ cảnh nội. Về phần người, từ chúng ta giúp yêu đình tìm, chỉ cần hai phe đừng đánh. Mọi thứ dễ nói, công tử ca nói hời hợt, lão giả áo xám lại là hãi hùng khiếp vía. Thanh Nguyên Đại Lục, 3 phần thiên hạ, yêu đình cùng đại hạ hoàng triều, đều chiếm 1, bởi vì địa vực liền nhau nguyên nhân, một chút tài nguyên bên trên tranh đoạt, thành 2 thế lực lớn ở giữa ngòi nổ. Bọn hắn tại quá khứ thường xuyên khai chiến, thẳng đến 10 mấy năm trước mới hòa bình một chút, mà thiên hạ 3 phần. Còn lại cũng là lớn nhất 1 phần, cái này 1 phần, bị rất nhiều đại giáo, tông phái, học viện, thế gia một mực chiếm cứ, Bích Lạc Cung chính là một trong số đó. Liền xem như dạng này, cũng không cần đặc địa để công tử ra tới đây à. Vì tiện phái cái ngoại môn đệ tử là được rồi, công tử ra là Bích Lạc Cung thiếu cung chủ, cái gì thiếu cung chủ, hiện tại là phế nhân một cái mà thôi. Cái khác mấy cái huynh đệ tỉ muội đều không nhìn chúng việc này. Vậy chỉ có thể để ta cái này phế nhân đến làm mần ni, công tử ca thản nhiên nói. Lão giả thần sắc lập tức tối sầm lại. Không cần vì ta sự tình phẫn nộ. Đây đều là số trời. Lão thiên muốn ta bị này một kiếp. Cũng chỉ có thể thuận theo thiên ý, công tử gia đối ta ân trọng như núi. Để ta một cái đê tiện kiếm nô. Tại Mây Võ Vương nước thành một phen bá nghiệp, nhưng ta lại cái gì đều không giúp được công tử gia, lão giả mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Tốt, không nói những này không vui sự tình, cái này Mây Hưu dãy núi từng là yêu đình thất thánh một trong động phủ. Hoàn toàn chính xác phong cảnh thoải mái, làm ta táng thân địa phương, cũng là không tính bôi nhọ ta, ai muốn thương tổn công tử gia. Trừ phi từ ta trên thi thể nhảy tới. Lão giả áo xám chém đinh chặt sắt nói. Người a, quá mức ngu chung, loại thời điểm này liền không quản lý loại chuyện này. Coi như ta lần này có thể còn sống sót, còn sẽ có lần tiếp theo, bọn hắn có thể nào như thế nhẫn tâm. Ha ha, bằng không gọi thế nào mà cung Bích Lạc đâu. Ta tuy là phế nhân một cái. Đáng tiếc, vẫn là có huynh đệ tỉ muội không muốn bỏ qua ta. Sợ ta lại đứng lên, uy hiếp được địa vị của bọn hắn, ta một ngày bất tử, liền có người sẽ không an tâm mà ni, công tử ca bất đắc dĩ lắc đầu. Thần sắc lại bỗng nhiên ngưng lại, thanh âm băng lãnh, nhưng đã ngay cả ngươi cũng như vậy chân quý mệnh của ta. Ta lại có lý do gì? Không chân quý mình, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Đi, chúng ta đi chỗ sâu. Ngoặc kép, chú ý. Đây chỉ là sách mới bắt đầu thế giới quan, người ở bên trong cũng không phải nhân vật chính, xem như một cái trọng yếu vai phụ, sau đó lại tới địa cầu, đến đại vũ trụ thời đại, địa đồ thăng cấp sẽ so Bất Diệt Kiếm Chủ viết tốt hơn. 7. Gửi cho bạn bè một bản đô thị hệ thống tiểu thuyết đô thị mạnh nhất thái tử gia. Thích đô thị cùng hệ thống, có thể đi nhìn xem nha. 8. Quy Group Hào. 432.754.418. Mọi người có thể thêm hạ bầy, hạ quyển sách ban bố, liền sẽ ngay lập tức thông báo, có cái gì muốn hỏi, đều có thể tiến bầy hỏi. Hết chương.